Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Cổ Nguyệt để cùng nhau đi tiếp series Nghề viết truyện ma, chuyện về hai cậu sinh viên Điền Đô qua những sáng tác của Cổ Nguyệt. Chúng ta đi đến phần thứ 7, Giải án Thủy Quỷ. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Thằng Điền ngồi trên bậc tam cấp, đưa mắt nhìn ra cánh cổng nhà họ Mạc với dáng vẻ ủ rũ chán chường. Nó ngáp dài mấy cái, đoạn mới quay qua thằng Đô than thở. Ơi, sao ngoại với ông chú đi gì lâu dữ vậy mày? Ở đây đợi hoài sao chịu nổi? Mới tạo mày về trước đi. Hai ổng đi đâu ai mà biết. Tao cũng chán gần chết nè. Nhưng mà thấy trên núi có mấy cái chùa, hổm trại lên đó học pháp cũng đỡ chán á. Điền liếc mắt nhìn bạn, mặc dù không bài xích nhưng nó vốn không có đam mê với Phật pháp hay mấy cái môn gì mà cần phải dùng tới triết lý này nọ. Vì Điền vẫn luôn tâm niệm một câu trong đầu: miễn đụng là đập, ai mạnh hơn người đó thắng. Cho nên nó mới nhếch miệng xiên xỏ Đô. Bộ mày tính cạo đầu đi tu hay gì mà xiên học pháp như vậy? Ê, má có mình anh mày là con trai thôi đó, mày đừng có làm cho bà thất vọng nha. Đô phẩy tay không thèm trả lời, rồi ung dung dở quyển kinh Phật ra, ngồi nghiền ngẫm. Mặc kệ cho cái bản mặt của thằng Điền đang méo mó khó chịu ở kế bên. Mà dạo này tụi nó cũng bãi luôn cái vụ viết truyện, bởi càng đi sâu vào thế giới tâm linh, tụi nó càng nhận ra nhiều thứ kỳ lạ khó có thể giải thích bằng lời. Cho nên những gì mà tụi nó đã từng viết qua cũng chỉ là một mớ kiến thức hỗn độn, hoàn toàn mơ hồ. Và cũng chính vì vậy mà dần dần khiến cho mạch cảm xúc, hứng thú trở nên không còn. Khi phải đem ra so sánh giữa hai thái cực song song, một cái gọi là trực tiếp dấn thân vào, còn một cái thì chỉ thông qua tưởng tượng. Ông Thập với ông Cửu sau mấy ngày ở nhà ông Mạc cũng rủ nhau đi đâu mất biệt, nhưng không chịu nói là đi đâu, chỉ dặn tụi nó ở lại đợi chừng nào hai ổng xong việc rồi cùng về. Buổi chiều hôm đó, Điền đang đi dạo lanh quanh ở đằng sau sân vườn thì Hiểu Hân bất ngờ xuất hiện. Cô cứ bám theo nó vô tri hỏi mấy câu trên trời dưới biển riết, làm cho Điền cũng phải phát khùng lên. Nó cộc cằn nói: nè, cô có nghe cái câu á, trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google chưa? Tôi không phải nhà hiền triết mà cái gì cũng biết để trả lời cô. Quá trời mệt mỏi rồi. Anh làm gì lớn tiếng gì vậy? Tôi không biết mới hỏi anh, chứ biết thì hỏi anh chi? Đàn ông con trai gì mà khó chịu. Ủa, chứ bữa cô chửi tôi là đồ mặt váy, là đồ chưa đi chợ để hết tiền mà, sao vợ nói tôi đàn ông rồi? Thôi bây giờ tôi nhận tôi không phải đàn ông đó, cô tránh xa tôi ra chút đi. Nhưng Hiểu Hân không tránh, cô lại càng sấn tới hơn nữa, để ngóng cổ lên nhìn mặt Điền, mỉm cười mà chọc tức. Kệ, không phải đàn ông cũng được, chị em với nhau có gì dễ tâm sự nói chuyện. Thằng Điền tức muốn chết nhưng không nói được gì. Mà nó cũng nhận thấy dạo gần đây tâm tính của Hân hình như có cái gì đó thay đổi rất lạ. Cô lúc nào cũng bám riết lấy nó không rời, không chọc kẹo thì hỏi cái này cái kia. Cho tới khi tối vô phòng nằm, thằng Điền mới đem cái chuyện đó đi nói với Đô. Nó khoái mày rồi chứ sao? Đơn giản vậy mà cũng thắc mắc. Mà bình thường mày khoe mày nhiều kinh nghiệm lắm mà, sao nay ngu đột xuất gì? Có khoái là thích tao đó hả? Mày giỡn hoài. Tao với nó nghịch như chó với mèo gì mà thích gì? Tào lao. Mày không nghe cái câu thương nhau lắm cắn nhau đau hả? Nó là con gái, có thích mày thì cũng đâu có dám thổ lộ ra, chỉ có thể kiếm cớ đi gần gũi nói chuyện với mày thôi. Tao đây ế bền vững mà còn nhận ra, còn mày vậy mà cũng tự xưng là cao thủ tình trường. Chứ. Thằng Điền nghe xong hình như bị sốc ngang hay sao đó, nên không trả lời, mà nằm ngã vật ra giường, gác tay lên trán suy nghĩ. Phải mất một lúc lâu sau, nó mới ngóc đầu dậy nói với Đô. Không được, nó không phải gu tao. Mặc dù tao ế thiệt, nhưng mà cũng không có cảm giác gì nó hết. Nhất là cái vụ hung dữ. Con gái con lứa ít ra phải thùy mị dịu dàng như em Hương. Chớ như nó thì thôi tao chạy. Sắp vô của ngài tao còn cái xác khô. Thì không thích thôi, có ai ép mày đâu. Làm gì căng à. Biết vậy, nhưng mà ở đây hoài nè, tra vô đụng mặt cũng khó xử lắm. Thôi mấy mày tao mày về trước đi. Đô ngồi suy nghĩ một lát, thấy ở đây hoài riết cũng chán thiệt, cho nên nó liền nhanh nhẩu gật đầu. Thế là ngay trong đêm đó, tụi nó đã lên mạng đặt vé xe online, rồi tức tốc dọn đồ, mặc kệ cho Hân với ông Mạc đã hết lời cầm cẳng. Thằng Điền ngồi ngáp dài trên hàng ghế dựa trong chuyến xe vào buổi xế trưa. Nó muốn ngủ lắm nhưng không có được, vì cái âm thanh không quen tai của bộ cải lương hồ quảng đang phát ra tới mức volume hết cỡ ngay bên cạnh mình. Điền cũng định lên tiếng nhắc nhở rồi, nhưng thấy người bật là một bà cô khá lớn tuổi, cho nên mới cố gắng chịu đựng. Ngồi ôm ba lô được một lúc lâu, đoạn Điền chợt nhớ ra điều gì đó. Nó liền quay sang kiều nhẹ Đô. Ê, hay là bây giờ đi Đồng Tháp đi. Mày khùng ơi, tự nhiên đi Đồng Tháp chi? Rảnh quá. Mày có biết từ Hà Tiên mà qua Đồng Tháp á, nó trèo đường về Cà Mau không? Mày đi học trốn tiết địa lý hả? Bộ mày quên mày hứa gì tao hả? Em họ mày đâu? Giỡn mặt tao hả? Thằng Đô chân hững. Nó cũng quên bén đi cái chuyện đã từng hứa với Điền là sẽ làm mai em họ của mình cho nó. Giờ nhắc mới nhớ. Nhưng mà không hiểu sao Đô lại cứ ậm ừ, giống như là đang có chuyện gì khó nói lắm vậy. Thằng Điền thì vã lắm rồi, nó một mực đòi thằng Đô phải đi cho bằng được mới thôi. Thế là hai thằng lóc cóc đổi chuyến xe. Mặc dù công đoạn có hơi rườm rà, nhưng mà đối với Điền thì chuyện đó nó vốn không hề bận tâm, bởi trong lòng đang rạo rực. Tầm ráng chiều, ánh tà dương nhuộm đỏ giăng dài trên biển lúa mênh mông ở một vùng quê yên tĩnh, có cái tên thật đẹp là Thanh Bình. Nơi đây cách không xa trung tâm đô thị, nhưng vẫn có thể khoác lên mình được cái dáng vẻ mộc mạc đơn sơ, đi kèm với bầu không khí trong lành, bởi người dân vẫn còn giữ vững nghề trồng lúa nước. Từ chỗ xuống xe, phải đi bộ cách khoảng hơn một cây số nữa mới tới nhà họ hàng của thằng Đô. Điền vừa uể oải vừa cảm thấy đói bụng, cho nên cũng nhục chí dần. Nó mệt mỏi nói: sao không đi xe ôm vô cho khỏe, tự dưng bắt đi bộ hành xác gì vậy? Mày có bị mù không? Thấy có chiếc xe ôm nào ngoài bến không? Cái chỗ gì mà thảm sầu còn hơn ở dưới nhà mày nữa. Chưa đầy ba bước, cả trăm con mũi bu đông như quân nguyên. Ê, tính ra mày tự đồ đi luôn đó. Tao chưa hề rủ rê, hay là kề dao vô cổ ép mày đi nha. Rồi, mà tới chưa? Đô không thèm trả lời, mà xốc chiếc ba lô lên vai, đi thẳng một hơi tiến về phía trước. Ánh hoàng hôn lúc này đã bao trùm lấy toàn bộ cả cánh đồng. Tà dương trải một vệt dài trên đầu ngọn lúa đỏ au, như một tấm vải lụa mềm, nhấp nhô thật yên bình dung dị. Tới cuối con đường là một con hẻm nhỏ dẫn vào thôn xóm. Thằng Đô hất hàm nói: nhà của chú ba tao trong đây nè. Điền tươi tỉnh hẳn, nó thúc giục ngay: Lẹ, tao muốn rụng nụ rồi nè. Thằng Điền mặt mày đang sáng bừng trở lại. Nó vừa đi vừa hít sáo, như thể bao nhiêu mệt mỏi suốt cả từ nãy tới giờ đều đã biến đi đâu mất sạch. Chắc có lẽ trong lòng nó đang mơ tưởng tới giai nhân. Rồi đang đi ngon lành, thằng Đô tự nhiên dừng lại, đứng nhìn lơm lơm vô trong một cái bụi cây. Cái gì vậy ta? Mày kiếm gì trong vậy? Tao thấy có cái gì mới nhúc nhích á, hình như là người ta hay sao đó. Thằng Điền nghe vậy cũng thấy tò mò, nó lại quét mắt thêm một vòng quanh cái bụi cây kia, thì đúng thật là nhìn thấy một bóng người nhỏ thó đang đu toàn ten trên một cái nhánh cây chìa tuốt ra ngoài. Điền bước tới gần hơn một chút để nhìn cho thật kỹ, thì nó mới tá quả nhận ra đó là một đứa con nít đâu khoảng chừng 8-9 tuổi. Mặt mày của nó lấm lem bụi đất, còn quần áo thì dính đầy sình bùn. Mình mẩy tay chân ốm nhôm ốm nhách, y như cây tăm xẻ răng. Điền nạt lớn: "Ê, mày là con cái nhà ai mà giờ này ra đây chơi đu dây vậy mày? Muốn hù người ta hả? Tao tét cái đít mày đó." Thằng nhỏ đột ngột dừng lại, nó dương cặp mắt đen thui lên nhìn Điền lơm lơm, rồi tự dưng cười ngoác cái miệng rộng rinh, như thể chẳng coi Điền ra cái thá gì. Điền nóng máu, nó đi xăm xăm vô trong, định bụng sẽ lôi thằng quỷ nhỏ đó ra mà giáo huấn một trận, xong rồi mới xách cổ nó về nhà, giao cho cha má nó coi chừng. Nhưng khi Điền vô tới nơi thì thằng nhỏ lại chẳng thấy đâu nữa. Nó biến mất như có một phép màu, mặc dù xung quanh cũng không tới nỗi nào rậm rạp. Điền đứng ngó nhìn giáo giác một lúc, mới bực mình tự lèm bèm trong miệng: "Lạ thiệt, cái thằng cà chớn này đi đâu lẹ dữ vậy? Thôi vậy, kệ nó đi, ở đây con nít nó phá gì đó, hơi đâu quan tâm, tao đói bụng rồi." Điền cũng đâu có ý hơn thua với một đứa con nít, tại thấy trời tối mà còn ra chỗ vắng vẻ như vậy chơi, chỉ sợ nguy hiểm nên định đe cho nó sợ mà về nhà thôi. Tìm hoài không được thì đâm quạo, Điền kể nó luôn, rồi đi ra ngoài cùng với thằng Đô, ung dung bước tiếp. Nhưng hai thằng vừa mới đi được một quãng thì thằng nhỏ hồi nãy lại xuất hiện chặn đường. Nó ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây, nhìn xuống phía dưới với gương mặt lạnh băng, hai con mắt thì thâm đen sâu ngòm như đáy vực, cộng với làn da của nó không hiểu làm sao mà cứ bị tái tái, nhăn nheo như kiểu bị ngâm nước đã rất lâu ngày. Thằng Đô ngó lên, im lặng khoảng chừng 3 giây, xong lại bước tiếp. Điền cũng vội vàng đi ngay bên cạnh Đô: "Ê, ê, mày đoán ra được rồi phải không?" "Ừ, con nít không có đứa nào mà leo lên được cây cao vậy mà đầy gai nhọn luôn, lại có thể ngồi trên một nhánh cây khô queo nhỏ xíu nữa chứ. Mày thấy cái mặt nó không? Vậy là giống con nít, thấy cưng dữ chưa?" Điền nghe vậy bỗng dưng khựng lại, nói hai chữ ừ he rồi thôi. Đoạn đường lúc này cũng dần buông mình chìm trong bóng tối. Đô chép miệng khoát tay: "Tôi kệ nó đi, miễn đừng có cà chớn là được rồi. Vậy dùng mấy cái thứ này không có lợi ích gì đâu, tốt nhất là nên tránh." Thế là tụi nó bỏ qua, rồi tiếp tục mon men theo con đường đất nhỏ hẹp nằm sát ngay bên cạnh mé sông. Gió lúc này đang thổi lên lồng lộng, còn mang theo cả những luồng hơi mát rượi luồn vào trong da thịt, cũng phần nào làm dịu bớt đi cái sự mệt mỏi của hai thằng. Nhưng mà ở dưới mặt sông lại tự dưng nổi lên bọt khí, từng đợt ụt một lúc rất lâu, sau đó hòa dần thành một vòng xoáy nước đen ngòm cuồn cuộn. Cũng trong lúc đó, từ phía đằng xa, khi bóng dáng của hai thằng Điền Đô khuất dần trên con đường quê yên tĩnh, thì trên nhánh cây gòn, thằng nhỏ ngồi chớp mắt, nó đưa tay ra chỉ theo, miệng lẩm bẩm cái gì đó cũng không nghe rõ được, vì tiếng gió rít xuyên qua mấy tán lá cây đã át đi hết tất cả rồi. "Chú Ba ơi, chú Ba có nhà không chú Ba?" Đồ đứng trước cửa một căn nhà lợp tôn khá rộng rãi mà kêu lớn. Phải mất một lúc lâu sau thì mới có một người đàn ông cởi trần khệnh khạng bước ra đứng ở giữa sân. "Chú Ba, mở cổng không vậy? Còn Đô nè." Đó là ông Ba Bích, chú ruột của thằng Đô. Bởi vì trời tối nên chưa thể nhận ra nó ngay, mà phải cúi rạp người xuống để nhìn chằm chằm. Đoạn hỏi nhát gừng: "Ai đó? Kiếm mày." "Trời ơi, con Đô nè, Mũi cắn muốn sẵn luôn rồi. Chú bà mở cửa lại giùm cái coi. Ông Bích lúc này mới nhận ra thằng cháu trai, liền vội vàng đi ra ngoài mở cổng. Ông cất cái giọng nhựa nhựa, kiểu gì đó không biết. Dữ ác không? Biết bao lâu mới thấy mày lên thăm tao à. Trời ơi, chú ba nhậu nữa ha. Hôi trên mùi rượu à. Chứ mày không nghe cái câu á, hiu hiu gió thổi đầu non, mấy thằng uống rượu là con Ngọc Hoàng hả mày? Ờ, ủa mà đứa nào nữa đây? Ông Bích nhướng hai con mắt khiếp triệp lên, nhìn thằng Điền đang đứng bên cạnh mà hỏi. Đô giới thiệu là bạn của mình dắt theo lên đây chơi, tiện thể muốn du lịch lòng vòng xung quanh Đồng Tháp một chuyến cho biết. Ông Bích gật đầu, rồi lại nhựa nhựa lên tiếng. Ờ thôi vô nhà đi, tao mới bắt nồi cơm xong, còn mấy miếng mồi nãy nhậu dư, ăn cơm luôn nè. Vô đây. Thằng quỷ Điền vô nhà mà cứ ló ngó giáo giác hoài, nhưng không dám hỏi. Ông Bích sau một hồi hỏi thăm thằng Đô về tình hình sức khỏe của mọi người ở nhà, với công việc làm ăn này nọ hết xong xuôi, ông mới chỉ chỗ cho tụi nó ra ngoài rửa mặt, cho bài biện bàn cơm canh đã có phần hơi nguội. Sau đó nói: tao đó giờ dở ẹt mấy cái vụ nấu nướng, thôi có gì ăn nấy đỡ nghe mấy đứa. Ủa rồi còn con Cơ đâu? Sao vợ nãy giờ con không thấy nó vậy? Thằng Điền biết ngay là Đô đang nhắc tới đứa con gái trong nhà này, nên vẻ mặt ra chịu hí hửng lắm. Nhưng ông ba Bích liền dập tắt đi. Nó đi đám dỗ ngoại bên Tân Thạnh, tuần sau nữa mới về, bỏ tao mình ên chèo queo về đây. Thằng Điền sụi lơ ngang. Nó còn tưởng đâu lặn lội đường xa như vậy thì sẽ gặp được một bóng hồng xinh đẹp dịu dàng cho khỏi bỏ công. Vậy mà bây giờ chỉ có mỗi ông già ốm nhom tới lội cả be sườn đang ngồi trước mặt mình. Điền ngơ ra như pho tượng, nghĩ thầm trong đầu, đúng thật là cái số con rệp, đen còn hơn bãi phân chó nè. Ông Bích đã ngồi vô bàn là mặc kệ, cũng không buồn quan tâm tụi nó ăn được cái gì hay không, mà chỉ lo cầm chai rượu uống một mình hoài. Đô nhăn mặt vì nghe cái mùi là nó đã chịu không nổi. Sao chú ba nhậu hoài vậy? Già cả rồi, không có tốt đâu nha. Ôi hơi đâu mày lo, tao có thần men hộ thế mà. Mà hai đứa bay uống không? Để tao đi lấy ly. Điền và Đô cùng nhau xua tay một lượt từ chối, với lý do là mệt vì phải đi đường xa về đây. Ông Bích lại cầm ly uống tiếp một mình, vừa nhâm nhi vừa ca cẩm. Dân gian người ta hay nói, nam vô tủ nó như kỳ vô phòng. Cái nhậu là cái trời cho, ai mà không nhậu ốm o gầy mòn. Đó, tụi bay thấy nhậu cũng đâu có gì xấu. Tao nhậu xong tao ngủ chứ có phá phấy chi ai. Cuộc đời như vậy là đủ vui rồi. Thằng Đô cười gượng, nó cũng không biết nói gì. Tại ông Bích có thói quen uống rượu lâu rồi. Từ cái hồi mà thím ba của nó bị bệnh ngặt qua đời là ông bắt đầu bước chân vào con đường nhậu nhẹt, đêm ngày say xỉn. Mà cũng hên sao được cái nết hiền, nhậu xong đi ngủ. Cho nên anh chị em trong nhà lúc đầu cũng có khuyên bảo, nhưng mà biết là ổng buồn vì vợ đã không còn bên cạnh, cho nên thôi cứ kệ ổng. Lớn tuổi rồi, lại ở vùng quê heo hút đâu có chuyện gì nhiều cần phải lo nghĩ. Thế là cứ như vậy mà ngày qua ngày làm bạn với ma men, triết đâm ra ghiền luôn đâu có bỏ được. Đêm đó trong gian nhà lợp mái tôn mát mẻ của cha con ông Bích, bỗng dưng lại có thêm hai người khách nhỏ. Nhưng vấn đề là chỗ ngủ thì không phải lo, bởi miền Tây vốn đất đai rộng rãi, cho nên họ ưa xây cất nhà cửa có nhiều chỗ để thừa ra phòng khi đám tiệc này nọ, hoặc chỉ đơn giản là cho thoải mái khoảng không gian vậy thôi. Điền không ngủ được, nó ngồi chồm dậy chỏ mỏ qua hỏi Đô. Ê, con em họ mày nhiêu tuổi rồi, nó đẹp không vậy? Thằng Đô lúc này mắt ngủ dữ lắm rồi, Tại vì cả ngày ngồi trên xe đâu có chợp mắt. Nó không thèm quay qua mà kéo luôn cái mền trùm kín đầu lại trước khi nói một câu vô cùng xúc tích. 18 tuổi không đẹp mà lạ. Điền không hiểu lắm, nó bắt đầu phân tới hỏi tiếp thì đã nghe thấy tiếng ngái đều đều của Đô. Mẹ nó cái thằng, chưa gì kéo đần cọ rồi. Nói xong nó cũng vạ vật xuống giường, nằm gác tay lên trắng. Đoạn tưởng tượng trong đầu toàn là hình ảnh của đứa con gái mà mình chưa từng gặp qua, cũng chưa quen biết bao giờ. Rồi giấc ngủ cứ vậy êm đềm kéo đến, bởi cả ngày hôm nay nó cũng mệt mỏi trả trời, đâu có khác gì đâu. Hai thằng quất một hơi cho tới khi mặt trời mọc lên cao, treo tuốt ở trên mái nhà, thì ông Bích mới lò mò đi vô kêu dậy. Buổi chiều, sau khi cơm nước xong xuôi, Điền Đô mới bắt đầu đi dạo lòng vòng xung quanh mà thăm thú. Phải công nhận một điều là cảnh vật thiên nhiên ở nơi đây rất đẹp, đẹp quan sơ dân dã, chứ không khoác lên mình những thứ hào nhoáng hay xô bồ của chúng thị thành. Mặc dù nghe đâu ở trên cũng đang xúc tiến để quảng bá ngành du lịch nhằm theo kịp sự phát triển hội nhập, nhưng có lẽ vì cái tên Thanh Bình quá đổi mộc mạc, vừa chất phát dung dị ở cái tên mà cũng vừa hiền hòa ở cách sống nghĩa tình của mỗi một con người trong thôn xóm nè. Ấy thế cho nên dù trải qua nhiều thăng trầm của thời cuộc, nhưng nó vẫn giữ được nguyên vẹn cái hồn quê và dáng vẻ ban sơ như lúc ban đầu dựng làng lập ấp. Ráng chiều đỏ ửng trải dài trên biển lúa mênh mông, từng cánh chim bay giăng ngang thành đàn, kéo nhau tìm về tổ ấm. Điền buộc miệng: "Ơi, công nhận ở đây buồn thúi ruột luôn. Mà được cái không gian trong lành mát mẻ, chứ không có như thành phố. Không mở máy lạnh là coi như toàn phải thở chung bầu không khí với cả triệu người." Thế vậy chứ mua đất ở đây không có rẻ đâu nghe mày, đụng vô cái phỏng tay liền á. Điền chợt nhớ tới cái vụ một công vuông 70 triệu. Nó lắc đầu rùng mình, không dám mơ tưởng. "Tôi kiếm chỗ nào cà phê đi, về nhà không có ai ngoài cha nội bợm rượu đó, chán chết nè. Mày muốn ngồi cà phê á thì phải ra chợ xã, đi bộ đó, đi nổi không?" "Nhậm gì, miễn chỗ nào để ngắm mấy em tươi tươi. Chứ tao nhìn cái thân hình y như con cá khô của chú ba, riết chắc tao tuyệt tiệt thật luôn quá." Thằng Đô bật cười ha hả. Nó bảo là do Điền cứ nhất định đòi về đây, chứ nó đâu có rủ rê hay ép buộc gì, cho nên bây giờ phải chịu. Điền mặt mày méo sệt, tại cũng ráng ở lại đang chờ đứa em họ của thằng Đô về. Chứ nếu không với tình hình này thì nó cũng bái bai sớm, lấy đâu ra tinh thần mà chịu đựng. Thế là hai thằng lóc cóc đi lần ra hướng chợ xã. Trong ánh hoàng hôn đang dần bao phủ lên toàn bộ những cánh đồng đã ngả màu đỏ ói, chuẩn bị thu mình chìm vào giấc ngủ. Lại là con đường hôm qua dẫn vô sớm, bởi điểm nối giữa hai khung cảnh và hai thái cực chỉ có duy nhất mỗi con đường này. Điền Đô bước thong dong, bên cạnh là con sông nhỏ, lâu lâu hắt lên được một vài đợt gió lồng lộng mát rượi. Phía đằng xa xa trước mặt là một đám cây lớn mọc tùm hai bên đường, có vẻ như từ lâu rồi không có ai dọn dẹp. Mà thật ra cũng không cần phải làm vậy, bởi nó vốn chẳng ảnh hưởng gì tới cảnh quan hay thuộc khu canh tác, mà ngược lại còn giúp che nắng che mưa cho bà con hàng ngày vẫn đi qua lại trên con đường này. Tà dương phủ dần trên mấy tán cây, cùng lúc với thằng Điền đang vô thức ngó lên. Nó hết hồn khi nhìn lại, lại thấy cái thằng nhỏ hôm qua đang ngồi vắt vẻo trên nhánh cây gòn. Mặt mày nó đen thui chứ không còn tái nữa. Hai con mắt thì như gấu trúc khoanh tròn lại, chỉ lòi ra được cái tròng trắng có chút xíu. Thằng nhỏ nhìn Điền lăm lăm, rồi đột nhiên ngoác cái miệng trọng ra cười y như con đười ươi. Điền mặc dù đã quen với mấy cú này rồi, nhưng vẫn bị dọa cho muốn đứng tim. Nó dừng lại kêu thằng Đô nói nhỏ: "Ê, mày thấy giùm, tao đâu có bị đuôi, thôi kệ nó đi, cứ coi như không thấy là được rồi. Dứt lời, Đô bước đi một mạch mà coi như không có chuyện gì. Điền thấy vậy cũng chạy theo, mặc kệ cho thằng nhỏ ma kia cứ đu bám toàn ten, rồi vươn dài hai cánh tay liên tục truyền qua các cành cây, giống y như một con khỉ đột đuổi theo tụi nó. Tới đoạn ngã ba đường, thằng nhỏ bất ngờ phóng xuống cái rẹt, cho ngồi chồm hổm ở trước mặt hai thằng Điền Đô. Nhưng lúc này khuôn mặt của nó lại trở nên trắng bệch, còn bị bông tróc ra mấy miếng da nhăn nheo, trông vô cùng quái dị. Hai con mắt thì không còn đen nữa, mà phồng trợp lên, giống y như bị ong đánh. Cái miệng tím tái nứt nẻ ra cả chục đường, đến trướm cả máu. Thằng Điền giật thót mình, nó khựng lại, nhìn chăm chăm thằng nhỏ mà nói: "Ê, mày là con cái nhà ai vậy? Bộ ba má mày không dạy á là sao 6 giờ tối phải ở nhà sao? Mắc cái giống ôn gì mà dí theo tụi tao hoài vậy?" Thằng nhỏ quát mắt lên nhìn Điền, chỉ bằng có một chút xíu cái tròng chuyển động, còn mô thịt thì đang trong tình trạng sưng tấy. Nó cứ khù khè chứ không có nói chuyện. Đoạn nhảy vọt lên cây, rồi tiếp tục đu bám lên mấy mớ dây leo, không biết để làm gì. Thằng Đô khẽ lắc đầu thở dài nói: "Chắc nó tưởng tao với mày sợ ma." "Ờ thì cũng sợ, nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi. Chứ bây giờ cầu có quỷ hay là cương thi thì mai ra hai thằng tụi nó mới có chút gì rung động thôi. Mấy con ma này quá tầm thường, huống chi đó còn là con nít nè." Thằng Điền gật đầu: "Mà sao nó cứ đi theo tao với mày hoài vậy? Ê, bộ nó là con rơi của mày hả?" "Tào lao, mày ngáo cũng vừa vừa. Nhìn nó chắc tầm 10 tuổi. Không lẽ 11 tuổi tao đẻ con?" "Ha." Thằng Điền khẽ nhún vai, xong rồi lại bước đi tiếp. Nhưng vừa mới đi được có mấy bước, thằng nhỏ ma đó lại bất ngờ đu cái rễ cây xuống, rồi đông đưa trước mặt Điền. Nó le cái lưỡi dài ngoằn đỏ tươi, dính toàn là máu ra, mà lúc lắc trong khoang miệng, kèm theo tiếng khù khè, vô cùng khó hiểu. Thằng Điền lại giật mình, mặc dù đã biết trước. Nó định quát lên, thì thằng nhỏ ma tự nhiên hai mắt trợn ngược, kêu ré lên dài một tiếng, như kiểu sợ hãi điều gì đó, rồi phóng cái vèo, chui vô tuốt trong bụi cây. Thằng Điền ngó theo với vẻ mặt hoang mang, rồi quay lại nói với Đô: "Ê, ê, cái thằng này nó bị tăng động hay sao á? Ai biết, thôi kệ nó đi. Mà sao tao nhớ mày từng nói là đi độ vong mà? Sao không thử giao lưu với nó coi sao?" "Tao nhớ chứ, nhưng mà chưa có đủ trình. Mày không thấy tao đang theo học đạo đó sao? Muốn độ vong thì cần phải biết về đạo và pháp, không cần hoàn chỉnh, nhưng mà ít ra cũng có chút vốn liếng lận lưng mới có thể tiếp cận họ được. Vì mình cũng đâu có biết họ ra sao. Với lại tao cũng đang kêu chú dạy thêm ít đạo thuật. Bật mí cho mày nghe, tao có chiêu để xài rồi đó." "Gì vậy? Chiêu gì? Ông dạy mày hồi nào sao không tao không biết? Chơi trầm mệnh hả?" "Cũng có phần của mày nữa mà, đừng có lo." "Là sao? Mày biết tại sao mà mấy lần ông chú đưa cho mình đạo phụ toàn là mấy con yêu thần bên nước ngoài không?" "Sao?" "Thì chắc mày cũng biết mấy con yêu quái trong dân gian từ thời xa xưa ở đất Việt mình mà, đúng không? Ví dụ như Thuần Luồng, Quỷ Xương Cuồng, Mãng Xà Tinh, Ngư Tinh, Mẫu Bạch Kê Tinh, hay thậm chí là Cửu Vĩ Hồ đi. Mà tất cả đều bị thần thánh nước Nam tiêu diệt hết ráo. Cho nên ông chú nói mình không thể dùng đạo phù có hình thể của mấy con yêu quái hay là ma quỷ trên đất Việt này được. Như vậy sẽ rất dễ bị thần thánh cho đăng xuất. Ông buộc phải mượn mấy con yêu thần ở nơi khác để mà tránh. Mà nó cũng chỉ là một đạo phụ, chứ đâu phải là nguyên bản hay là yêu thần yêu thánh gì đâu. Chỉ mượn tạm cái hình thể với cái skill để mà xài đỡ vậy thôi. Ông chú chỉ cho thao tác cách thức, khẩu quyết để mà triệu hồi rồi. Nhưng riêng về phần thiết kế thì mày lo, tại tao không có khiếu thẩm mỹ. Mà nó phải được làm bằng vàng mã mới được nghe. À, tức là tao phải dùng vàng mã thiết kế ra một thứ gì đó, rồi cái đưa cho mày dùng thuật để triệu hồi ha. Bất kể là thứ gì, miễn nó không có mặt trên đất Việt thôi đúng không? Là đồ ngoại lai hả? Thằng Đô gật đầu xác nhận. Điền cười méo xẹo, vì từ xưa tới giờ mới được nghe qua cái vụ này. Hèn gì mà mấy lần trước ông Thập đưa đồ cho tụi nó sử dụng toàn là mấy cái thứ gì đâu không. Nhưng Điền lại ra chịu thích thú vì được tự tay thiết kế ra một đứa âm binh theo đúng ý mình. Nó khoái chí cười tủm tỉm vì một ý nghĩ bậy bạ vừa mới chợt lóe lên trong đầu. Nhưng xui là đã bị thằng Đô bắt bại. Mày khỏi, chỉ được thiết kế ra âm binh mang hình thể yêu thần hoặc là ma quỷ. Vậy nó được tạo bằng vàng mã, nghiêm cấm thiết kế ra hình thể khác, đặc biệt là thần thánh hay là các danh tướng, danh sĩ, đạo gia, tiên gia. Biết chưa thằng áo? Sao kỳ vậy? Mày nói đó chỉ là đạo phụ dạy mượn hình thể chứ đâu phải thiệt. Cái đó là luật, miễn thắc mắc. Hai thằng cứ đứng nói qua nói lại một hồi, cho tới khi nhìn về phía trước thì trời đã tối thui khi nào không biết. Đồ chán ngán nói: Thôi về mẹ đi, phê pháo gì tầm này nữa, mũi chích thấy mẹ luôn. Điền thở dài gật đầu: Về thì về, chứ nói thật nhìn thấy con đường âm u toàn là đất cục, nó cũng ngán chẳng có muốn đi nữa. Thế là hai thằng lại mon men đi ngược trở về. Ngang qua ngã ba, tụi nó nhìn thấy một cái bóng người thấp thoáng lướt qua trong bộ đồ dài thượt ẩn hiện sắc vàng. Thằng Điền nhanh tay bật đèn điện thoại thì chỉ kịp nhận ra đó là một người phụ nữ ăn mặc quái lạ y như thời phong kiến, với mái tóc đen dài ngang ngửa cầu bình triệu. Nó quay qua Đô nói nhanh: Mày thấy gì không? Tao đâu có bị đuôi, sao mày hỏi hoài vậy? Ai vậy mày? Tao phải dân xứ này đâu biết. Nhưng lúc này bóng dáng của cô ta đã mất hút trong con đường nhỏ ở phía bên trái đoạn đầu ngã ba. Điền buộc miệng: Không lẽ là quỷ nữ nữa sao? Cái giống gì đang xảy ra mà đi đâu cũng gặp quỷ hết vậy? Tào lao, bộ mày bị ám ảnh hay gì mà tối ngày mai với quỷ? Mày làm như muốn gặp quỷ dễ lắm vậy. Chứ mày thấy có ai đàn bà con gái giờ này mà đi lông nhông ngoài đồng ruộng không? Lại còn ăn mặc tóc tai kiểu hát tuồng nữa, tao thấy rất là quan ngại vậy. Thôi được rồi, muốn biết thì đi theo coi thử. Điền gật đầu cái rụp, bởi cái máu của nó là máu tò mò, cộng thêm lúc này đang ở không rảnh rỗi, cho nên thôi sanh nông nổi một chút chắc cũng không sao. Hai thằng trón trén bám theo, quẹo vô con đường nhỏ xíu ở phía bên trái của ngã ba. Đây là con đường để dẫn vô ruộng lúa, không thuộc khu thôn xóm, cho nên cỏ dại với cây cối mọc lên san sát nhau, chìa hẳn cả ra ngoài. Lạng quạng mà đi không kỹ thì coi thế nào cũng nhào đầu xuống ruộng luôn. Điền bình thản mở điện thoại ra coi, nhưng cũng khôn là biết dùng ngón tay chèn vô để che bớt đi một phần nào ánh sáng. Nó nhìn đăm đăm ra phía trước, nhưng chỉ thấy toàn là cánh đồng ở hai bên đường đang hòa mình vào trong tiếng gió vi vu, chứ nào đâu có bóng ma hay bóng quỷ, thậm chí tới cả một cái bóng người cũng không hề có. Tao nói rồi, người ta ai mà đi lẹ vậy được. Biết vậy được rồi, chứ bây giờ không thấy biết kiếm đâu. Mà cho dù có kiếm ra thì làm gì giờ? Đi về nhà coi thiết kế đồ chơi trước đã, mai quay lại tính sau. Điền nhớ tới cái vụ đó liền gật đầu. Vậy là hai thằng lại kéo nhau về trên con đường đầy gai góc. Nhưng khi vừa đi được một quãng, thằng Điền đột nhiên dừng lại. Nó hóng lỗ tai lên nghe ngóng cái gì đó, đoạn quay ra sau, đưa tay lên miệng ra hiệu thằng Đô giữ im lặng. Điền nhẹ nhàng bước tới gần cái gốc cây mọc ở sát bên đường. Ở đằng sau lưng gốc cây là một cái ụ rơm khá lớn nhưng bịch bùng. Điền nghe loáng thoáng trong đó hình như có một vài âm thanh kỳ lạ phát ra. Nó cố trướng người dí sát vào thêm một chút để nghe cho thật kỹ. Là một mớ âm thanh hỗn độn, không rõ câu từ. Nhưng mà ngộ lắm, lâu lâu cứ hú lên một cái rồi im bặt, rồi lại gầm gừ, khò khẹt. Thật khó hiểu vô cùng. Thằng Đô cũng tò mò chồm tới. Nó nói khẽ: "Cái gì? Bộ con ma nữa hả? Ai biết. Mà hình như là con ma hồi nãy. Mày chuẩn bị đá gia truyền đi. Tao đếm tới ba là nhảy vô liền." "Cái gì? Tự nhiên nhảy vô chi cha? Lỡ đâu nó là quỷ là coi như mùa xuân này con không về." "Mày lo xa quá. Có kim lân thạch sợ gì? Nó không sợ mình thì cũng không dám làm gì mình đâu. Phải trăng đe nó một lần cho nó né, chứ không thôi nó vô sớm quậy phá rồi sao." Lần này tới lượt thằng Đô ừ he. Nó ngay lập tức tháo sợi dây chuyền xuống, rồi cầm cái mặt đá có khắc hình kim lân trong tay để thủ hộ. Tiền cũng đã chuẩn bị xong rồi. Hai thằng nín thở nhìn nhau gật đầu. Tụi nó tuy thừa gan dạ nhưng lại yếu về mặt đạo pháp, hay nói đúng hơn là còn không biết cách đối đầu với ma quỷ ra sao, chứ đừng nói chi là dùng đạo pháp trừ tà ma. Khi cái đống rơm khô chỉ còn cách có mấy bước chân, Điền hô lớn: "Dốc!" Hai thằng cầm hai miếng đá phóng vô. Ánh đèn điện thoại sáng choang soi rõ mọi thứ. "Hả? Cái gì vậy?" "Trời đất ơi, bà tới hả?" "Mọi chuyện không có như em nghĩ đâu, bình tĩnh." "Tụi tôi chỉ vô đây nhổ nắm rơm thôi, chứ không có làm gì hết á." Điền Đô hết hồn khi nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Bởi vì không có con ma nào hết, mà là một cặp đang lõa lộ, cố đưa tay hút rơm để che đi thân thể, còn miệng thì không ngừng giải thích với những câu từ mà hai thằng nó chỉ vừa mới nghe qua một phát thôi đã hiểu ra vấn đề. Và cái vấn đề đó là hai người này đang ăn dụng. Chứ đời thuở nào nhà ai là vợ chồng mà lại rủ nhau đi ra đống rơm để hành sự như vậy. Điền nuốt nước bọt cái ực, quay qua nói: Chết mẹ, lộng hạng rồi." Đô cũng đang luống cuống vì lần đầu tiên trong đời mới được nhìn thấy cảnh nóng. Nó che mắt lại: "Lộn rồi thì biến lẹ đi, còn đứng đây một hồi người ta cho ăn đấm bây giờ. Mày đúng là báo đời mà." Cặp tình nhân kia tuổi chắc cũng còn trẻ. Người đàn ông thoáng ngẩn người khi nghe giọng nói của hai thằng Điền Đô, nhưng vì ngược sáng với ánh đèn điện thoại cho nên không nhìn được mặt tụi nó. Thằng Điền ái ngại cất tiếng rồi cúi đầu: Dạ tụi em xin lỗi hai anh chị nha. Tại tưởng đâu con ma nó núp trong này cho nên mới lộn tiệm. Thiệt ngại quá. Thôi anh chị tiếp tục đi ha. Tụi em xin phép đi trước." "Mày rọi đèn chỗ khác được không? Mắc cái giống gì mà cứ rọi vô ngay tụi tao vậy? Tụi bay là đứa nào?" Thằng Điền hoảng hốt giấu luôn cái điện thoại ra sau lưng rồi nói với Đô: "Biến thôi. Cũng may là ông bả vô thấy mặt mình." Thế là hai thằng lập tức chùn đi trong tiếng gọi với theo của người đàn ông. Lúc này chắc đang hoang mang dữ lắm. "Rồi nè, tụi bay là đứa nào? Con cái nhà ơi. Ê nè." Nhưng mà hai thằng đã chạy đi mất hút rồi còn đâu. Người đàn ông thấy vậy liền vội vàng quơ tay kiếm nhanh bộ quần áo, trong tâm thế vô cùng lo lắng. Còn cái cô nhân tình cũng hoang mang không kém. Cổ níu tay anh ta, cất giọng thỏ thẻ: "Anh ơi, giờ sao? Tụi nó thấy mình như vậy rồi, sao về nhà được? Lỡ đâu không đi rêu rao hết cả sớm thì mặt mũi đâu em sống nữa. Còn chưa kể..." "Không có sao đâu. Có bằng chứng gì đâu mà nói tụi mình được. Bất quá cứ chối là xong. Mà cũng chưa biết tụi nó là ai nữa. Nghe cái giọng lạ quắc à, hình như không phải người trong xóm. Thôi về đi rồi tính sau." Hai thằng kia lúc này đã chạy qua khỏi được ngã ba. Tụi nó mệt quá mới thở hơi lên: "Mệt quái chớn luôn. Nghỉ một chút đi, chứ chạy một hồi nữa chắc tao sủi luôn cặp giò." Thằng Đô cũng đứng lại. Nó chống hai tay xuống gối mà thở dốc, đầu cổ ướt nhẹp mồ hôi. Trời càng về đêm, gió thổi càng mạnh. Nhưng mà tụi nó đang trong tình trạng nóng bức vì đã quá mệt khi phải chạy một quãng đường dài. Vậy mà còn chưa kịp bàn luận câu nào về cái drama kia thì cái thằng nhỏ ma quái lại xuất hiện trêu người. Nó cứ nhảy lò cò qua lại ở trước mặt cả hai thằng, rồi ngoạc miệng ra mà cười lên hi hí. Thằng Điền nổi nóng, nó rút chiếc dép ra cầm trên tay, đá đánh nhử thằng nhỏ kia. Ê quỷ nhỏ, mày có thôi cái trò đó đi không? Mày có tin tao lôi cổ mày giao cho Hắc Bành đại ca không? Thằng nhỏ tự dưng im bặt, đoạn nó trợn hai con mắt như muốn rớt luôn cả tròng, nhìn thằng Điền trân trối, rồi tiếp tục lè cái lưỡi dài ra mà đung đưa như kiểu có ý muốn chọc Quy. Thôi mày bớt ăn hiếp con nít lại đi, bây giờ về tắm cái, chứ ngứa ngáy mình mãi quá trời à, chắc bị sâu bắn hay gì rồi. Nó là con ma chứ con nít cứ giống vậy, mày có đang tỉnh táo không vậy? Nhưng Đô không thèm trả lời mà bước đi một mạch về hướng nhà ông Bích. Điền cực chẳng đã mới bỏ qua mà đi theo, nhưng trước khi đi còn không quên quay lại dứ chiếc dép vô thằng nhỏ ma kia. Mày coi chừng tao đó, đừng có để tôi nhìn thấy mày thêm lần nào nữa. Thằng nhỏ từ đầu tới cuối không hề mở miệng, nó cứ khù khè, xong lại phòng mang trợn mắt, và tuyệt nhiên không hề làm gì gây tổn hại tới hai thằng, chỉ lâu lâu phóng ra một cái làm hết hồn chơi vậy đó, xong rồi thì lại trốn biệt. Mà cuối cùng thì cũng không biết nó hành động vậy với mục đích gì. Ông Bích tầm này đang ngồi ngoài hàng ba, một mình tay cầm ly rượu, còn miệng thì ngân nga cái bài ca dòng cổ gì đó, nghe cũng mùi lắm. Nhưng khi vừa thấy hai thằng ở ngoài cổng bước vô, ổng liền ngưng ngang, rồi cười hề hề nói: Về rồi hả bay? Vô lại ra vài ly cho dễ ngủ không? Nhưng mà hai thằng lại đang quể quải nên lướt ngang luôn. Vậy rồi kéo nhau vô nhà, để lại một mình ông Bích vẫn tiếp tục làm bạn với chai rượu. Ông khẽ lắc đầu, đoạn bưng ly rượu lên uống cái ót. Ơi, mấy thằng thanh niên bây giờ chán thiệt chứ. Hồi đó bằng tuổi tụi bay, tao đã là chiến thần trên bàn nhậu rồi. Ông Ba Bích cứ ngồi đó mà nhậu mình ên, cho tới khi xỉn quắc cần câu. Đồ phải đi ra kè vô buồng, rồi đóng cửa nhà, chọn luôn cái mớ chén dĩa nằm la liệt bên ngoài, vì chắc khi sớm ông cũng có vài chiến hữu ngồi cùng. Nó lèm bèm: Nhậu hoài, nhậu cái kiểu này á, chắc không bao lâu đi theo bả quá. Trưa hôm sau, khi ông Bích vẫn còn đang say ngủ, thì bên ngoài cổng có tiếng của ai đó gọi vang trời: Chú Ba ơi, có chuyện rồi chú Ba. Một người thanh niên chạy sộc vào trong với điệu bộ hớt hải, nhưng bắt gặp hai thằng nào lạ quắc đang nằm xem tivi. Sau 3 giây ngỡ ngàng, anh ta nói luôn chứ không thèm hỏi tâm tới mối quan hệ: Chú Ba đâu rồi? Kêu ổng ra lẹ lẹ đi, có chuyện gấp. Thằng Đô cũng hoang mang không kém, nhưng mà nhìn thấy thái độ của anh ta, nghĩ chắc có chuyện rất quan trọng, cho nên nó mới gật đầu lia lịa, rồi nhanh chóng chạy vô buồng để lôi ông Ba dậy. Ổng còn chưa kịp mặc quần áo, vừa bước đi siêu vẹo, vừa ngáp dài, cất cái giọng nhựa nhựa nói: Gì vậy? Trời còn chưa sáng kêu tao chi vậy? Trời ơi, thằng Tí nó té dưới sông mất xác rồi, chú mau ra ngoài lẹ đi. Ông Bích nghe vậy thì bừng tỉnh, hơi men đã biến đi đâu hết sạch, liền cùng người thanh niên lao thẳng ra khỏi cổng nhà, không thèm mặc quần áo. Điền Đô nhìn nhau 3 giây, gật đầu, rồi cũng chạy theo. Nhưng Điền còn biết khôn mà quay lại nói: Đóng cửa đi kìa, thôi trộm nó vô giác hết đồ là đền sạc nghiệp luôn. Ở đây mày rành đường hơn tao, mày đi sau đi. Vừa dứt lời xong, nó dí sát theo ông Ba Bích. Đô đuổi theo sau cách một đoạn khá dài, nhưng cũng đủ tầm nhìn để thấy ông Bích vừa tới mé sông là đã phóng xuống cái ào lặn hụp ở dưới. Rồi khi tới nơi, Đô thấy rất đông bà con đang đứng dọc theo mé của hai bên bờ con sông. Họ ý ới, nói chuyện, chỉ trỏ tùm lum hết, cho nên không khí rất nhốn nháo, nhưng mà mặt mũi ai nấy đều thể hiện ra sự lo lắng. Còn trên đoạn cầu bê tông khá nhỏ thì có tiếng la hét than khóc của người đàn bà đến lạc cả giọng, mà liên tục đứt quãng gọi Tí ơi. Đô cũng nhìn thấy Điền đang đứng hóng cổ ra sông, gần sát phía dưới chân cầu. Nó lách dòng người chen vô đi tới mà khiều bạn hỏi: Mày hỏi thăm được gì chưa? Có một thằng nhỏ bị té sông mà không có kiếm thấy xác. chú ba xuống đó lặn mò phụ với mọi người rồi. Ừ, nãy tôi thấy rồi. Hồi đó trước khi về đây sống với thím ba, ổng là dân đi biển có nghề mà, lặn giỏi dữ lắm. Hèn chi mà cái anh kia mới kêu ổng giật một giật hai. Thằng Điền khuôn mặt chùng xuống, đôi mắt của nó thoáng có chút buồn, nhìn ra con sông đang lấp lánh những vệt ánh sáng hắt lên, còn mang theo cả mấy sợi tơ vàng của dần thái dương đang tỏa nắng. Nó trầm giọng nói: "Tội nghiệp thằng nhỏ, nghe đầu mới có 8 tuổi à. Chắc ở dưới đó nó đau đớn với lạnh lắm. Giá như tao biết lặn thì tốt quá." Đô nhìn thằng bạn của mình, vốn thường ngày nhố nhăn là như vậy, nhưng bây giờ lại mang bộ mặt đầy cảm xúc. Đô thấy không quen mắt. "Thôi, cả mấy chục con người đang dưới đó kiếm thời gian lâu như vậy, chắc nó cũng không còn." Điện cũng biết vậy, nhưng tại cảm thấy chạnh lòng thôi, quy luật tự nhiên của cảm xúc mà. Rồi cứ như vậy, công cuộc tìm kiếm liên tục diễn ra, nhưng vẫn không mang lại kết quả gì cả. Thậm chí bà con còn dùng cách dân gian để trục chết người chết đuối, là lấy một cái gối nằm của thằng Tí đem thả xuống sông. Hễ nó trôi tới đâu hay dừng lại ở chỗ nào thì đội lặn tìm cũng bám theo đó mà cố gắng tận lực, nhưng vẫn chẳng thu được gì. Mẹ thằng Tí lúc này đã ngất xỉu vì kiệt sức, chị được bà con dìu về nhà, chỉ còn cha của nó ở lại lặn hợp miệt mài dưới đáy con sông với hy vọng tìm thấy được con mình. Ánh tà dương trải sắc đỏ lên đầu con sông, trải dọc xuống dưới chân cầu. Lúc này cũng đã phần nào bào mòn đi sức lực của bao nhiêu người thợ lặn. Ông ba bước lên với gương mặt tái mét, cả thân hình nhăn trúng, hơi rung lên vì lạnh. "Sao rồi chú ba?" Ông không vội trả lời, mà khẽ liếc mắt hướng ra ngoài mặt sông, nơi vẫn còn hơn mười mấy người đang nỗ lực lặn hụp. "Ôi, lại thêm một sinh mạng, không tìm thấy được đâu. Đúng 12 giờ đêm nay thằng nhỏ tự khắc nổi lên thôi." Thằng Đô chỉ nghe loáng thoáng thôi, cho nên không hiểu. Nhưng ông Ba Bích cũng không nói gì thêm, lại bước vội xuống sông mà tiếp tục lặn mò. Chắc có lẽ cái điều mà ông biết đó giống dĩ mọi người chẳng mấy ai tin cả. Thế thôi thì đành làm cho trót vậy, bởi dẫu sao cũng phải chờ đợi, chứ không lẽ ông lại dập tắt đi hết sự hy vọng của mọi người. Điền Đô cũng nhịn đói luôn, không có về mà cố ở lại để chờ chú ba mình. Đúng 12 giờ đêm, bỗng có tiếng la lớn của một người đàn bà vang lên ở gần sát dưới chân cầu. "Trời ơi thằng Tí, nó đây nè bà con, thằng Tí nó tấp vô đây nè." Lúc này thì đám đông chỉ còn lại số ít, bởi bây giờ cũng đã quá trễ rồi. Cha của thằng Tí là anh Dần đang ở gần đó, nghe vậy liền trẻ nước bơi tới. Mặt mày anh trắng bóc, môi mỏ tím liệm vì đã ngâm mình cả một ngày trời. Anh túm lấy hai chân thằng Tí kéo ra, rồi ôm cứng lấy xác nó vào lòng dưới làn nước lạnh băng mà khóc trống lên. Tất cả mọi người bắt đầu xúm lại, nhưng phải đợi cho anh Dần bình tĩnh hơn đôi chút, họ mới cùng khuyên bảo anh là trước mắt đưa xác thằng Tí lên bờ đã. Ông Ba Bích mệt nhoài ngồi vật ra bãi cỏ non với tấm thân lạnh buốt. Thằng Đô cởi ngay cái áo khoác ngoài của mình đưa cho chú ba. "Đúng 12 giờ. Chú ba, chú biết nguyên nhân hả?" "Chuyện nó hơi dài, mà cũng hơi quan đường nữa. Thôi cứ lo liệu cho thằng nhỏ xong đi, rảnh rỗi tao kể cho nghe." Bên bờ sông nhỏ giữa đêm lúc này, tiếng khóc tiếng than của người thân thằng Tí bắt đầu vang vọng bốn bề. Còn có tiếng bước chân người loạn xạ thì nhau dẫm đạp lên mấy đám lá khô. Tiếng kêu ý ới cùng với ánh đèn điện sáng choang được các hộ dân kéo ra thắp sáng lên cả một khoảng không gian trải dài. Các đơn vị cứu hộ cứu nạn cũng thu dọn tàn cuộc. Chỉ riêng cái việc khám nghiệm tử thi là anh Dần từ chối, vì anh bảo rằng thằng con anh chỉ bị tai nạn té xong, anh bày tỏ ý muốn với trên xã hay để cho thi thể của nó được vẹn tròn. Ông Bích về tới nhà là ngay lập tức đi tìm chai rượu để chống lạnh. Nhưng thằng Đô cản lại: "Để con với thằng Điền xuống bếp làm chút đồ ăn. Chú Ba tắm nước ấm đi, thay đồ xong rồi mới được nhậu. Các ngày nay chú còn chưa có ăn gì á." "Tao mới có U50, mạnh như trâu mày lo cái gì. Mà thôi được rồi, vậy mấy đứa lo cơm nước đi ha, tao đi xả nước cây." Tưởng sao, khi ông Bích tắm rửa thay đồ xong xuôi hết rồi bước ra thì thấy ba tô mì tôm nóng hổi đang dọn lên bàn. "Tụi con cũng y như chú, có biết nấu nướng gì đâu. Thôi ăn đỡ gì nghe chú Ba." Ông Ba khẽ gật đầu. Ông chỉ quan tâm tới chai rượu, còn ăn uống thì sao cũng được, miễn no bụng thôi, chứ có đòi hỏi gì đâu, xưa giờ vậy rồi. Còn Điền Đô vì quá đói cho nên húp sạch tô mì trong tích tắc. Tụi nó dằn bụng xong thì cái máu tò mò bắt đầu nổi lên, không chịu đi ngủ mà cứ ngồi kế bên kêu ông Ba kể ra cái chuyện của thằng Tý. "Sớm này mấy năm nay nhiều vụ chết đuối xảy ra vậy lắm rồi. Người lớn con nít gì cũng có. Sơ sơ đầu chừng hơn chục mạng. Mới đầu cũng trục vớt dữ lắm, nhưng mà không có được. Người ta mới đồn đoán là do ma gia bắt đầu bắt người giấu xác, cho nên họ mới xúm nhau xây dựng một cái miếu nhỏ trên bờ. Cứ rằm 30 là đem đồ tới cúng. Mà kể từ hồi đó đó là không có ai dám đi ra sát ngoài mé sông câu cá hay giăng lưới cái gì nữa luôn. Có đi thì đi xích vô ở trong đường chính không à. Cây cầu cũng bỏ phế. Mà dạo gần đây toàn mấy đứa con nít không biết chuyện, cứ chạy lại gần đó chơi rồi bị nạn. Mà cái lần thứ hai thứ ba đó thì xác nó toàn tự nổi lên, không có ai để ý tới chuyện đó hết. Mãi tới sau này trong một lần lặn kiếm thi thể, tao mới phát hiện ra dưới đáy sông có cái bóng đèn thui, hình như là một người đàn bà. Bà đang đẩy thi thể lên trên." "Trời đất ơi, chú Ba nói thiệt hả? Cái gì mà nghe thấy ớn vậy?" "Không lẽ tao đi nói dốc mày. Mới đầu tao cũng tưởng là bị ảo giác, nhưng mà thêm mấy lần khác á, tao cũng thấy y chang vậy đó. Cũng đúng 12 giờ đêm. Hồi đó tao chuyên môn lặn biển nên kỹ năng nhìn dưới nước của tao có thừa. Có điều tao không kể cho ai hết, sợ người ta không tin. Còn trên xã nữa, mắc công họ nói mình tuyên truyền mê tín, hốt lên trảnh ngồi uống trà thì chết mẹ luôn." Thằng Đô tin chứ. Nếu nói không tin thì những thứ tâm linh với bao việc xảy ra những ngày qua nó tận mắt chứng kiến là cái gì? "Ủa mà không ai dám ra gần sông với hay có người bị nạn hay sao vậy? Sao người ta dám nhảy xuống trục chứ? Bộ họ không sợ sao?" "Đâu có dễ vậy mày. Mỗi lần xuống giấc người á là phải cúng một con heo quai bự chà bá trong miếu, rồi khấn xin dữ lắm. Ở trên xã họ không có ý kiến gì, tại vì cũng không ảnh hưởng tới ai." "Vậy cái là im ru thiệt ha?" "Tao không biết, mà theo tao nghĩ chắc là do đông người, cả sớm mà chứ ít đâu. Nếu mà có ma già thiệt thì nó cũng phải ngán chút đỉnh, hoặc là do nó khoái ăn heo quay hơn. Bằng chứng là qua ngày sau con heo mất tiêu." "Vậy thì còn cái người đàn bà kia là ai? Rồi tại sao mà bà lại đẩy thi thể lên làm cái gì? Hay chính bà là ma gia? Mà nếu như không phải như vậy, không lẽ cái sông có tới hai con ma?" "Mụ nội tao cũng không biết nữa, mày hỏi gì ngộ à." "Ủa bộ chú Ba không có ý định gì sao?" "Ý định gì mày?" "Thì tìm hiểu con người đàn bà đó là ai, tại sao bà lại đẩy thi thể người chết đuối lên như vậy. Là bà đang giúp hay là chính bà là ma gia?" "Trời ơi, mày làm như tao là thầy pháp không bằng. Mấy lần nhìn thấy còn muốn đái ra máu, bây giờ kêu tao đi tìm hiểu. Thôi tao xin cứu. Trời ơi, chú ba yên tâm đi, chú có hai thằng cháu biết nghề mà lo gì. Ờ, nghề gì? Thằng Đô chặn họng điền ngay. Ờ, nghề gì đâu chú ba? Cái thằng quỷ này nó ưa nấu xà lơ vậy chứ hơi đâu nghe. Thôi chú ba đi ngủ đi, chứ dầm mình với xong cả ngày rồi, mai hãy uống. Ông ba cũng thấy hơi riêng mình, cho nên cũng gật đầu. Nói gì nói, lặn hụp dưới sông cả ngày như vậy thì dẫu sức khỏe có tốt tới đâu cũng không thể nào chịu nổi. Con người bằng da bằng thịt chứ có phải gỗ đá chi đâu. Bởi thế ông mới quyết định đi ngủ cho lành. Ngày hôm sau, ông ba để nhà cho hai thằng tự xử, còn bản thân đi qua bên anh Dần coi phụ đám. Là tan con nít nên cũng không có chuyện cần thiết hay nghi lễ gì nhiều, cốt là phụ đào quyệt rồi chia buồn an ủi này nọ thôi, hàng xóm láng giềng mà. Thời gian còn lại là ổng nhậu, vừa chia buồn vừa nhậu mà cũng chẳng ai nói, bởi ở miền Tây đó là cái lệ rồi. Điền Đô thì nằm nhà hoài cho nên đâm chán, tụi nó lại rủ nhau bài binh. Thằng Điền lay quay cả buổi mới thiết kế ra được một mớ vàng mã mang cái hình thể vô cùng độc đáo. Nó hí hửng nói với Đô: xong rồi nè, bây giờ tao với mày đi kiếm con ma hôm qua, test thử hàng coi sao. Cái gì à? Bí mật nào xài là biết à? Chứ mày học cái thối úp mở của ông chú hay gì? Thì vậy nó mới linh. Ông chú nói rồi bộ mày quên hả? 6 giờ tối, hai thằng đóng cửa nhà, đi bộ ra con đường dẫn về phía cánh đồng. Gió lạnh thổi thốc lên từng cơn, mang theo cả một mùi hương thơm nồng của mấy cây bông lại mọc dại. Thằng Điền vừa đi vừa cố căng mắt ra nhìn về phía trước nhưng chẳng thấy gì. Tụi nó cố gắng đi dạt ra xa để né cái mé sông, tại vì cũng cảm thấy hơi rén mà còn chưa biết rõ được thực hư. Điền lại rủ Đô quẹo vô con đường trong ngã ba hôm qua, nhưng mà thằng Đô chắc cũng còn ám ảnh hay sao đó nên mới lắc đầu trả lời: thôi, lỡ đâu gặp hai anh chị lòng xào dưa hôm qua nữa sao, mất công làng chửi. Mày lo xa quá, hôm qua đã bị tụi mình bắt gặp vậy, ai dám ra nữa? Không lẽ da mặt của họ dày hơn inox à? Thằng Đô thấy cũng có lý nên cuối cùng cũng gật đầu. Thế là hai thằng lại mon men đi vào bên trong đó, nhưng không muốn trọi đèn bởi vì bóng tối lúc này cũng không quá đậm đặc màu đen. Con đường nhỏ hẹp trải đầy những cục đất khô lởm chởm, còn có cả mấy bụi gai chìa hẳn ra ngoài, cũng phần nào làm chậm đi bước chân người di chuyển. Hai thằng phải cố gắng lắm để không bị té cắm đầu. Vậy mà không hiểu sao tối hôm qua lại chạy nhanh như điện được cũng tại, chắc là vì sợ quá. Đi được một quãng khá dài thì hai thằng mới bắt đầu dừng lại. Bởi vì bích đường, vì có một thân cây cổ thụ mọc chắn ngang, Điền quay qua nói: không thấy ma cỏ gì hết, không lẽ hôm qua tao với mày đoán mò thiệt? Chứ có đá gia truyện đây thì làm gì có con ma nào trốn được. Thì chắc vậy rồi, ở đây ban đêm người ta cũng hay đi canh lúa với bắt chuột bắt ếch đồ mà. Mà cũng lạ ha, dân ở đây có cái gu bận đồ độc thiệt á, đi canh lúa mà mặc đầm công chúa. Thôi vậy đi, cũng mày không, ma cũng mày mà người cũng mày, làm đi mỗi cắn thế mẹ. Thằng Điền còn chưa kịp trả lời thì đột nhiên từ đâu bỗng vang lên âm thanh lạ. Đó là tiếng hát nỉ non của một người con gái, lúc xa lúc gần. Cái giai điệu trầm bổng nhẹ tên, nhưng chỉ toàn mấy lời ê a không rõ nghĩa, hòa vào trong cơn gió đêm bay vút lên cao rồi len lỏi trong lỗ tai của hai thằng tụi nó. Thằng Đô chớp mắt nói ngay: đó đó đó, cái này mới đúng là tới nè. Hả, tới gì? Ma chứ gì, bộ mày không nghe cái chế độ rung đó hả? Điền cố lóng tai lên nghe lại, vì tiếng hát lanh lảnh kia vẫn còn đang ngân nga, nhưng chẳng thể xác định được nó phát ra từ đâu. Công nhận tông cao thiệt á, cái này mà đi thi The Voice ẩm giải nhất liền. Tào lao nữa, lấy đá ra sôi kiếm nó đâu. Thằng Điền gật đầu, tụi nó mới dám bật đèn điện thoại lên để soi đường. Không gian xung quanh bốn bề toàn đồng ruộng. Gió lạnh ào ạt từng cơn thổi thốc lên, làm cho mấy tán lá cây phía trên đầu cũng rung lắc dữ dội, tạo ra âm thanh rất lớn, lấn át cả tiếng hát ma mị kia. Cho nên hai thằng cũng trở nên hoang mang, vì chẳng biết kiếm ở đâu. Thằng Điền tự nhiên cảm thấy nhộn nhột ở trên mặt. Nó đưa tay quệt thử, rồi đưa lên mũi ngửi một phát. Cái giống ôn gì đây? Thằng Đô nhìn chăm chăm, xong phán: Phàm ở trên đời này á, chỉ có hai thứ va vào ta bất chợt. Một là nước mưa, hai là cứt chim. Mà bây giờ trời không có mưa, vậy thì chỉ còn lại là... Dứt câu, hai thằng mới chậm chậm ngó lên nhìn, nhưng không có con chim nào cả. Mà đập vào mắt tụi nó là hình ảnh một người con gái mặc nguyên bộ đồ thời phong kiến màu vàng, khuôn mặt trắng nhạt, mái tóc đen thui dài rủ rượi, còn đang tung bay phấp phới ở trong ngọn gió đêm. Cô ta đang ngồi vắt chân lên nhánh cây cổ thụ, nhìn xuống mà mỉm cười. Nhưng cái hình ảnh đó chỉ xuất hiện đúng 3 giây rồi biến mất, hệt như bóng trăng tan trên mặt nước vậy. Thằng Điền như quá đá, nó lắp bắp nói không tròn câu. Mày thấy tao không có đuôi, có câu hỏi hoài vậy? Đó là thiên thần hay ác quỷ gì? Ai mà biết, nhưng mà chắc không phải con người. Hai thằng cứ đứng nhìn lên nhánh cây mà đơ ra như tượng, cho tới khi có tiếng chuông điện thoại reo vang. Thằng Đô mới giật mình bừng tỉnh. Là ông Bích. Nó nhanh chóng bắt máy, gật đầu dạ dạ xong mấy tiếng, rồi hất hàm qua Điền. Vậy nãy tao quên cầm luôn chìa khóa nhà đây rồi, chú ba đang đứng đợi ngoài cổng á. Mà cái vụ này á thì tao kể đi. Cũng như ông ngoại đã từng nói, chuyện tâm linh trong cõi thế gian á vốn dĩ vẫn luôn tồn tại. Với lại lỡ đâu đụng ngay cái ổ khiến lửa thì trời cứu á, chứ có đồ chơi cũng chưa chắc có ăn được đâu. Điền gật đầu. Hai thằng lại dò dẫm đi về trên con đường mòn heo hút. Tới đoạn ngã ba, thằng Điền lỗ tai tự nhiên giật giật. Nó bất chợt dừng lại rồi nổi lớn: Mày bước ra đây, tính hụ tụi tao nữa vậy? Tao rành mày quá mà. Đô chưa kịp hỏi thì thằng nhỏ ma đã xuất hiện, đu cọng rễ cây toàn ten từ trên cao xuống. Nó chớp chớp hai con mắt nhìn Điền rồi bật cười lên hí hí. Cái lưỡi dài thòn đỏ tươi đang thò ra đung đưa như cái đồng hồ quả lắc. Điền nhếch miệng một cái rồi nói: Ê hỏi thiệt, mày thấy chán không? Mày làm vậy để làm chi? Thằng nhỏ không trả lời mà cứ tiếp tục đu dây làm đủ trò con bò, từ mặt khóc mặt cười cho tới mặt kinh dị đầy máu me. Đô lúc này chán nản lắc đầu. Nó tự tốn lôi ra cái mặt dây chuyền bằng đá có khắc họa dáng kim lân, rồi chìa ra trước mặt của thằng nhỏ ma mà lạnh lùng nói: Bây giờ sao? Mày muốn tao đưa mày về dưới hay là bắt mày đem đi nhốt luyện bùa? Tất nhiên là Đô chỉ dọa thôi, chứ nó làm sao mà đủ trình. Nhưng thằng nhỏ ma thì lại sợ tái mặt khi nhìn thấy miếng đá. Nó co trúm cả người lại, buông tay ra khỏi cái rễ cây. Đoạn ngồi bệt dưới đất mà miếu máu nói: Đừng bắt em, em giỡn thôi chứ có làm gì đâu. Chịu mở miệng rồi hả? Sao, tên gì, con cái nhà ai, mau khai cho rõ. Dạ em tên Thiên, con bà Tề, nhà em ở gần bến sông á. Hai má con mày tên độc quá ha. Tề Thiên hả? Dạ tại má em mê tài du ký nên đặt tên em vậy luôn. Thằng Đô nhìn thằng nhỏ lăm lăm, lúc này mới hỏi: Rồi lý do gì mà cứ canh me tụi tao hoài vậy? Có ý đồ gì? Em không có ý đồ gì hết. Tại thấy hai anh không có sợ ma nên em hù chơi vậy thôi hả? Đó giờ em hù người ta toàn sách dép chạy mất tiêu, em không có ai chơi, buồn quá cho nên mới... Mày rảnh quá ha. Mày hù người ta, người ta không chạy hả? Cũng may là tụi tao chai mặt với ma rồi, cho nên mới còn đứng đây được. Đúng là cái đồ con nít quỷ phá làng phá xóm mà. Phải tối mày giao cho Hắc Bạch Vô Thường mới vừa tội. Đừng mà, em biết lỗi rồi, anh tha cho em đi. Điền đứng chống nạnh. Nó cũng giống như Đô, là chỉ có ý muốn dọa thằng nhỏ một chút vậy thôi, chứ tài phép đâu mà làm cái chuyện đó. Đô thì thái độ mềm mỏng hơn. Nó nhìn Thiên một hồi, xong mới hỏi: mà sao mày chết vậy? Mới bị lớn à? Còn cha má nữa, bộ không có đem mày gửi vô chùa hay là cầu siêu hay sao mà lại lang thang vậy? Em đâu có biết. Từ hồi chết tới giờ em lang thang vậy luôn. Bị vô nhà không có được, không có bàn thờ nhang khói hay cơm nước gì hết. Nhiều khi đói quá phải đi vô miếu ông tà ở đầu sớm xin ké đồ ăn á. Đồ, dám vô xin ông tà luôn hả? Mày ngon dữ. Bộ ông không quýnh mày hả? Không, em có trình bày hoàn cảnh bộ. Với lại em cũng có phá vách chi ổng đâu. Điện thấy Thiên tuổi nhỏ như vậy mà đã phải sớm từ giả cõi trần, thiết nghĩ cũng tội nghiệp, mới nhẹ giọng hỏi han: rồi sao mày chết mà lại còn không được chung nhà, rồi không có bàn thờ nữa là sao? Kể nghe coi. Thằng nhỏ đôi mắt đen lấy nhìn Điền, một đôi mắt mà đáng lẽ ra ở cái độ tuổi này thì phải mang nét ngây thơ trong sáng, chứ không phải buồn sâu thâm thẳm như vậy đâu. Thiên mới từ từ kể lại: hồi năm ngoái, đang trên đường đi lượm mót ve chai thì nó vô tình bị tai nạn té xong, nhưng không có ai thấy. Tới khi xác của nó tự nổi lên dướng vô chân cầu thì có người ở trong xóm đi qua mới phát hiện mà la lên, chạy đi báo với người nhà. Cha của Thiên thì suốt ngày chỉ lo cắm mặt ở trường gà, sòng bài, bia, quán nhậu, cho tới cà phê miệt vườn. Má nó thì hàng ngày chèo xuồng trên sông đi bán rau cải, bữa nào bán ế thì còn về nhà nấu được nồi cơm. Chứ hễ mà bán xong sớm thì y như rằng lại tấp vô kiếm chỗ đang gầy sòng đậu chén. Thằng nhỏ thất học, lớn lên trong cảnh thiếu vắng tình thương và sự quan tâm của cha má, cho nên chán đời lắm. Nó ưa tụ tập mấy đứa con nít trong xóm la cà đi chơi điện tử cả ngày. Tới khi chơi hết tiền thì đâu có dám xin, mới bắt đầu đi lượm ve chai, kiếm từng đồng từng cắc. Được cái là nó cũng đàng hoàng tử tế, chứ không phải thuộc dạng hư hỏng. Thà đi lượm ve chai chứ dứt khoát không trộm cắp hay quấy phá cái chi của ai. Cái ngày mà cha má nó hay tin con trai tử nạn, họ cũng chỉ rớt đôi dòng nước mắt ráo khoảnh, rồi đem nó về chôn ở miếng đất nhỏ phía sau nhà, chứ không phát tang hay cúng kiến gì cả. Thậm chí bàn thờ cũng không lập. Hàng xóm thắc mắc hỏi thì chị Tề tỉnh bơ trả lời: ôi con nít mà, sư thầy nói không cần lập bàn thờ hay linh đường gì hết, như vậy tôi với ổng sẽ bị tổn thọ không có nên. Mọi người nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, vì họ biết thừa là do cái thối vô tâm, vô trách nhiệm thôi, chứ ai trên đời này mà con mình chết lại hời hợt vậy được. Vậy rồi mày lang thang tới giờ luôn hả? Thiên gật đầu với gương mặt trắng nhợt, chứ không trả lời. Đô thì có vẻ đâm chiêu nhiều hơn. Vậy là mày không có được vô nhà, do không có bàn thờ với hương quả. Chắc trong nhà còn có thờ mấy ông lớn khác nữa chứ gì. Má của mày đúng là tam quan lệch lạc. Nếu không chịu thờ thì ít ra không phải đem mày gửi vô chùa chứ. Không cúng kiến cầu siêu thì sao 49 ngày cũng không có đi được. Hèn gì mà cứ giật giở đi hoài. Mà hai anh là thầy pháp hả? Điền vênh mặt lên trả lời: ừ, cũng hên mày là dông hiền đó, chứ cà chớn là tới công chuyện với tao rồi. Đô khẽ liếc xéo nó. Nó chán không thèm nói với cái tật nổ của thằng bạn mình. Điền thì bản mặt lúc này vẫn còn đang kênh kênh, trai chịu tự mãn lắm. Nhưng tự dưng thằng nhỏ Thiên lại đột ngột xoay cái đầu ra đằng sau lưng, mà thân hình vẫn giữ nguyên, làm cho Điền hết hồn, nhưng ráng kìm lại để không phải hét lên: Ê, mày mốt bớt vui tánh vậy nghe mày, tao cọc đó. Nếu hai anh là thầy pháp á, thì đi bắt con quỷ ma da ở dưới sông giúp đỡ bà con đi. Cũng tại nó mà em mới chết quan nè. Bữa đó đang đi lượm mấy miếng mũ, cái bị kéo giò lôi xuống sông. Em la quá trời mà không có ai nghe hết á. Cứ để vậy hoài là nó cứ bắt người hoài. Bị ma già kéo hả? Nó ra sao? Là đàn ông hay đàn bà? Em không biết nữa, tại nó đen thui à. Mình mẩy nhớt nhạy ghê lắm. Nó cứ túm hai chân em mà giữ chặt, cho tới khi bị ngợp nước chết mới chịu thả ra. Đã vậy còn đem em nhét vô cái lồng bằng tre, dùi xuống dưới sình, cho nên đâu có ai mò được em đâu. Đúng là cái độ tàn ác thường sống thảnh thơi mà. Điền Đô nghe tới khúc này thì tự dưng im lặng, bởi tụi nó cũng là con người có cảm xúc, cũng cảm thấy đau lòng và xót xa khi nghĩ tới cái chết của Thiên. Mới 10 tuổi đầu, gia đình không quan tâm thương yêu đã đành, mà nay lại thêm vắng số, trong khi nó còn cả một tương lai rất dài. Nghĩ cũng tội, nhưng mà việc đã rồi thì thôi cũng kệ chứ biết làm sao. Đô lúc này mới bất chợt nhớ ra lời ông Bích kể. Nó hỏi: vậy rồi ai đã đẩy mày lên? Mày có thấy không? Không. Cái khúc đó thì em như bị che mắt hay sao á, mặc dù vẫn đang lơ lửng. Thằng Đô còn đang định nói tiếp gì đó thì chuông điện thoại lại reo. Ê, chết mẹ, chú Ba còn đứng ngoài cổng. Chắc nãy giờ mũi nó thiêu ông luôn rồi. Vậy thôi. Ê, tối mai mẹ đây đợi tụi tao nha. Thiên gật đầu giả lớn. Nhìn nó tươi tắn, gương mặt đã bớt phần kinh dị hơn. Lúc này cũng làm cho Điền và Đô cảm thấy chạnh lòng, thương cho thằng nhỏ chỉ mới có 10 tuổi nhưng lại đoản mệnh ra đi. Tối ngày hôm sau, cả hai chuẩn bị đem theo một mớ dụng cụ rồi đi ra ngoài. Tụi nó mon men bước lần trên con đường mòn, đã có vài giọt ánh sáng của mảnh trăng non. Hai thằng cũng không mấy tự tin, vì đâu phải thầy pháp, nhưng mà tại cái máu trong người nó rạo rực. Kể từ lúc dấn thân vào con đường tâm linh này, thì tụi nó cũng không còn sợ hãi nhiều như trước nữa, mà chỉ muốn tìm hiểu để hóa giải mọi vấn đề, hay chỉ đơn thuần là để thỏa mãn trí tò mò, ngay cả khi biết trước có thể sẽ cận kề với nguy hiểm. Có lẽ là do cái căn gì đó mà ông Thập từng nói, mặc dù tụi nó cũng không rõ lắm, nhưng cứ giống như có thứ gì thôi thúc buộc tụi nó phải làm. Thằng Điền đang đi ngon trớn thì tự dưng dừng lại bất tử. Nó quay ngoắt ra sau, nhìn nhìn ngó ngó cái gì không hiểu. Đô theo phản xạ cũng nhìn theo. Dìa. Nhưng Điền không vội trả lời, mà cứ nhìn lơm lơm vô trong bụi chuối ở đằng sau lưng mình. Đoạn nó nhanh chóng khom người, lượm lên một khúc cây khá to, rồi quay qua ra hiệu với Đô giữ im lặng. Thằng Đô chẳng hiểu nó tính làm cái gì, liền im thật. Điền cầm khúc cây trên tay, lúc này mới chậm rãi bước về phía cây chuối. Nó cố nín thở, rồi khi chỉ còn ở một khoảng cách rất gần, Điền nhanh như cắt nhảy bổ vào mà hét lên: "Yêu nghiệt, mau mau xuất đầu lộ diện!" Khúc cây trên tay của Điền liên tiếp đập xuống một cái bóng đen. Nó bắt đầu hoảng loạn, tay chân quơ vào bơi móc. Rồi có một giọng nói khàn đục bất ngờ vang lên, làm cho thằng Điền giật mình. Mụ nội mày, làm cái gì mà quánh dữ vậy? Tao đâu có ăn hết của nhà mày hay dụ dỗ má mày đâu. Ôi da. Thằng Điền định thần nhìn lại thì muốn té ngửa ngang khi thấy ông Ba Bích đang chui ra từ trong bụi chuối. Trời đất ơi, chú Ba, chú làm gì trong này vậy? Ông Ba Bích chỉ đứng thở hơi lên mà đưa tay xoa đầu. Thằng Đô mới hớt hải chạy tới. Chú Ba, chú theo dõi tụi con hả? Chú biết tụi con tính đi đâu chứ gì? Hồi hôm tao nghe tụi bay nói chuyện hết trơn rồi. Thì ra là tụi bay có nghề thiệt mà giấu tao. làm bữa nay tao phải bỏ nhậu đi canh me với tụi bay nè. Điền quăng khúc cây xuống đất, thở hắt ra một cái. Trời ơi, mày mốt có muốn đi thì nói, chứ chú làm vậy á, con tưởng đâu trộm cướp hay ma quỷ thiệt thì sao. Chú bà có nghe cái qua cái câu mà súng đạn vô tình chưa? Thiệt là. Ông Bích liếc mắt nhìn nó lơm lơm, chắc cũng cay cú lắm, nhưng mà nghĩ lỗi cũng do mình nên thôi bỏ qua. Tụi con cũng đi coi thử thôi, chứ có nghề ngóng gì đâu. Nhưng mà Đô lại không giấu ông Bích về chuyện đã gặp được vong hồn của thằng Thiên. Đô kể lại hết và nói rõ thêm lý do vì sao mà hai thằng giờ này phải lặn lội ra sông, bởi vì tụi nó cũng đang muốn xác thực mọi chuyện. Ông ba nghe xong cũng trầm ngâm, chắc là vì thương cảm cho số phận của thằng nhỏ. Bởi đó giờ cứ nghĩ cha má nó hẳn cũng phải thương con, dù ít hay nhiều. Vậy mà ai có ngờ đâu, tệ quá trời tệ. Ông ba cũng nhập băng với tụi nó. Thằng nhóc Thiên thì không dám theo, tại nó vẫn còn ám ảnh cái con quỷ ma da đó, cho nên chỉ ngồi to hó ở trên một cái nhánh cây mà chờ. Đồ nói với ông Bích chỉ chỗ ngôi miếu. Ông hơi rung tay chỉ về phía trước. Kế bên cái bụi lại đó. Mà tụi bay tính làm gì? Tao không có tiền mua heo quay đi cúng đâu nha. Ai kêu chú mua heo quay đâu, cứ tới đó đi rồi tính. Thế là cả ba người bắt đầu đi dọc theo mé con sông, dẫm lên một lớp cỏ non dưới ánh trăng mờ mờ, tới bên ngôi miếu. Cái miếu được bà con dựng lên cũng coi đơn giản lắm, chách đóng bằng gỗ dán dừa rồi lợp tôn ở trên mái. Bên trong không có bài vị hay hình ảnh gì hết, mà chỉ có một cái lư hương dài ốp nhang trầm và một cái mâm lớn cùng với mấy bộ ly chén để dùng cho việc cúng kiến định kỳ mỗi tháng hai lần. Ông ba giống xưa giờ cũng nổi tiếng gan lì, nhưng không hiểu sao lúc này lại đứng co ro, đưa mắt nhìn ngó ra sông. Mặt nước ngoài đó đang yên ắng, lâu lâu chỉ gợn lên từng đợt sóng nhỏ dập dìu nương theo cơn gió. Rồi tự dưng thằng Đô lại bất chợt kéo cả hai người đứng sát vào bên trong mấy bụi bông lại. Trong khi ông Bích vừa mới định xoay qua nói cái gì đó thì nó đã lên tiếng trước. Bây giờ nè, cần phải có một con mồi để câu dẫn ma da. Nó xuất hiện thì mình mới hành động được. Ý là một thằng phải lội xuống sông để dụ ma da hả? Dạ đúng rồi, nhưng mà không cần phải lội xuống sông đâu, đứng ở mé bờ là được rồi. Hễ nó mà trồi lên là phóng ra hút hàng liền. Rồi thằng nào đi? Thằng quỷ Điền cất giọng cười hình hịch. Nó hất hàm trả lời. Chú bà chứ ai nữa, bà Bích đi trước là hợp lý rồi mà. Với lại chú bà có nghề lặn giỏi, lỡ trở tay không kịp thì còn có đường lui. Ông Bích nghệch mặt, nhưng nghe cũng có lý. Với lại dẫu sao thì mình lớn rồi, chưa tới mức già, nhưng sống cỡ vậy cũng đủ vốn. Cho nên thôi, cứ liều đi, biết đâu còn có thể giúp ích được cho bà con. Ủa, nhưng mà tụi bay có chắc là hốt được nó không? Nó là ma già đó, chứ không phải con cá lòng tông đâu nha. Chắc thì hả làm, không thôi mất công ngày mơi cả sớm kéo lại nhà tao ăn cháo khuya. Thằng Điền tính mở miệng kêu là hên xui, nhưng Đô chặn họng nó trước rồi. Chú bà cứ nghe theo con đi, không lẽ con lại để chú bà gặp nguy hiểm sao? Ông Bích hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại một cái, như để mặc niệm cuộc đời. Đoạn vừa đi vừa nói. Chưa bao giờ mà tao thấy cái tên tao nó nghệ thuật tới như vậy. Đó giờ chơi tiếng lên dán đầu còn được ngon cơm, chứ mới dán sau tàn thú quắc. Bầu trời đêm lúc này đang trơi trớt chiếu xuống vài giọt ánh sáng mơ hồ, không đủ làm cho mọi vật hiện rõ, nhưng cũng có thể nhìn thấy được toàn khung cảnh của cả một khúc sông. Ông Bích từng bước chậm rãi đi dọc theo mé bờ, hai bàn chân cứ rung lên theo nhịp, còn miệng thì lại đọc lăm răm cái câu thần chú. Nhà ngươi không thấy ta, nhà ngươi không thấy ta. độ đâu chừng hơn 5 phút thì ở dưới mặt sông bất ngờ nổi lên bọt khí. Nó tạo ra một chuỗi âm thanh ùng ục kéo dài. Nước tự dưng chảy xiết chỉ trong một phạm vi nhất định, rồi xoắn lại biến thành một vòng xoáy cuộn tròn, từ từ tiến dần về phía bờ. Một cái bóng đen thui bất thình lình chui ra khỏi vòng xoáy đó, rồi trường mình lên trên, bò tới chân ông Bích. Ông có hay biết cái gì đâu, cứ vừa đi vừa tụng niệm hoài. Hai thằng Điền Đô thì vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay đối tượng. Tụi nó nhanh như cắt phóng tới, mỗi thằng cầm một đầu miếng lưới rồi hét lên: "Né ra chú ba, để con hút nó." Ông Bích quảng hồn nhìn lại thì vội co giò một hơi chạy ngược ra đằng sau. "Ma già thì rất sợ thép với chị, mày chạy vòng qua bên kia dí nó lại. Cái lưới này hồi trưa tôi đặt làm bói chị bên lò rèn, chuyến này hả Hà Bá cũng không có đậu được nó đâu." Thằng Điền gật đầu lia lịa rồi túm lấy một bên chạy giọt qua phía mé sông nhằm chặn đường thoát của con quỷ nhớt nhầy đang nằm giải đành đạch bên trong tấm lưới. Còn Đô cũng đang dần siết ngắn lại đầu dây bên đây để thu hẹp khoảng cách. Con ma da đen xị hết đường chống đỡ, nó quắt cặp mắt đỏ tươi kêu lên the thé, cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Thằng Điền hăng máu lắm, nó cười ha hả túm lấy đầu tấm lưới hất hàm cất giọng: "Mày hả bởi, bữa nay số mày tận rồi." Nhưng rồi đột nhiên con ma da vụt đứng dậy, nó vươn đôi bàn tay có mấy ngón bị dính với nhau như mang cá mà đẩy bỏ tấm lưới cái rột. Thằng Điền hết hồn đứng sững lại, còn chưa biết xử lý ra sao thì con ma da đã chồm người lên chộp lấy đầu thằng Đô mà kéo đi ra hướng mé sông. Bởi vì khoảng cách của nó ở gần hơn thằng Điền, Đô cũng đang bị bất ngờ, tự dưng bị lôi đi như ngựa mới quýnh quán mà tru tréo lên: "Cứu tao, tao không muốn làm rễ bà thủy đâu, lẹ lên cái thằng ông già kia." Thằng Điền bấn loạn, nó bắt đầu sờ soạn khắp người để kiếm đồ chơi, nhưng mà bây giờ không có thằng Đô để đọc khẩu quyết triệu hồi thì kể như cái đồ gì cũng bằng không. Đột nhiên Điền sờ trúng mấy cái gối gì đó ở bên trong túi quần, nó móc ra nhìn kỹ thì một ý nghĩ bất chợt lóe lên. Điền xé ra nhanh như gió rồi lao tới bôi đầy chất bên trong gối lên người con ma da, đoạn phóng luôn xuống dưới sông cùng một lúc. Điền cố dùng sức để níu lấy áo của Đô mà giật lại, nó la lên: "Ráng trấn nó xuống, nhưng mà phải giữ chặt, không cho nó chạy, massage cho nó đi." "Hả? Gì? Mặt nước lúc này tự dưng từ đâu lại nổi đầy những đốm bọt, còn mang theo cả một cái mùi hương thơm nồng vô cùng quen thuộc. Thằng Đô sau khi thoát được khỏi sự khống chế của con ma da, nó ngửi một hồi liền nhận ra ngay là cái mùi dầu gội X-Men đàn ông đích thực đây mà. Đô vỡ lẽ, bắt đầu cùng với Điền trấn đầu con ma da mà dìm xuống dưới nước để tắm gội cho nó sạch nhớt nhau. Tụi nó đồng loạt la lên kêu ông Bích, lúc này cũng đang định phóng xuống để giải cứu hai thằng cháu. "Chú ba, quăng lưới xuống, lẹ lên, chuyến này nó không chạy được đâu." Ông Bích vội vàng làm theo. Ông chụp lấy tấm lưới quăng xuống, Điền Đô canh tọa độ. Tụi nó vừa thấy tấm lưới trùm xuống thì ngay lập tức giạt ra hai bên, rồi trường người nắm cỏ leo phát lên bờ, cùng với ông Bích hợp sức kéo con ma da lên theo. Thằng Điền xong tới hút hàng, nó nhanh tay dỗ một lá bùa của ông Thập đã cho lên trên đầu con ma da để trấn đi khí tức, đoạn hét lớn: "Chết mẹ mày nè, mày ngon chạy nữa đi, đồ con quỷ ở dơ, để tao tẩy cho mày hết nhất, còn mày chạy nữa nào." Con ma bị Điền bóp cổ, cộng thêm với lực sát thương từ bên trong lá bùa đang tỏa ra áp chế, nó cứ khò khò khẹt khẹt, rồi hai cái miệng rộng ngoác ra như cố gắng để thở, làm dậy lên cái mùi ta nói thúi banh nhà lòng chợ luôn. Rồi từ trong khoang miệng của nó bỗng có một con cá chốt nhảy ra, rớt cái bạch xuống dưới đất nằm giải lia giải lịa. Ông Bích lúc này trông thấy con ma da đang đứng há miệng thì từ tốn lôi trong túi áo ra cái chai tương ớt, một phát xịt thẳng vô. Điền Đô chân hững ngó nhìn: "Hả? Đâu ra sẵn vậy? Hồi tối tính nướng khô mực nhậu, mà thấy hai thằng bay đi, cái tiện quơ theo luôn. Ai về cũng có chỗ xài. Con ma da bị dồn cho một đống tương ớt vô họng thì bắt đầu trợn mắt le lưỡi. Nó ú ớ cầu xin. Cho lon Pepsi đi, trời ơi cay quá. Nín cái mỏ liền. Mày đang là tù binh á, mà cũng xin xỏ nữa ha. Nhưng ông Bích khẽ nhíu mày, hình như nhận ra giọng nói của con ma da. Trời đất ơi, thằng Tiến lụ đạn, là mày phải không? Nó đó, Tiến lụ đạn nè. Ông Bích vội vàng gỡ tay thằng Điền ra. Ổng lại dí sát vô mặt con ma da để nhìn cho thiệt kỹ. Rồi khi xác nhận đúng thật là thằng Tiến lụ đạn, nó đã chết hồi mấy năm trước do bị tai nạn té cầu. Ông mới bất ngờ tán vô đầu nó cái búp. Tổ cha mày, rồi mắc cái giống ôn gì mày đi kéo dò người ta. Mày siêu sanh làm người không muốn, mà khoái đi làm ma làm quỷ hả? Mày cũng là người trong xóm này mà, ở đây đều là bà con chất phác vô tội, họ có thù oán gì với mày đâu. Sao mày tàn ác quá vậy mày? Thằng Tiến lụ đạn mặt mày đen xì. Nó năm nay cũng trạc tuổi với Điền Đô, nhưng giống mồ côi cha má từ nhỏ, sống với dì dượng ruột. Rồi khi lớn lên thì dì dượng của nó lại dọn nhà đi lên thành phố lập nghiệp, nhưng Tiến không đi theo. Dì đã quen với cảnh sống miền quê dân dã từ hồi còn tấm bé rồi. Nó xin được ở lại trong căn nhà nhỏ của dì dượng, mà hàng ngày đi làm thuê làm mướn để kiếm cái ăn. 4 năm trước, trong một lần đi đám dỗ về ngang qua cây cầu Định Mệnh, Tiến vì có chút hơi men nên đã trượt chân té chết. Người ta vớt nó lên bờ xong mới gọi điện cho dì nó, nhưng bà trả lời lại là kêu hàng xóm chôn giùm, rồi biệt tâm biệt tích cho tới tận bây giờ. Chú ba, con đâu có muốn vậy đâu. Con bị người ta ép buộc. Ông nói nếu con mà không bắt người thì ông sẽ đánh cho con hồn siêu phách tán. Con cực chẳng đã lắm cho nên mới... Ông nào? Hà Bá hả? Không phải, là một ông thầy tu. Ông thoát ẩn thoát hiện, lâu lâu tới đây đánh tao đào muốn chết rồi. Nguyên cái khúc sông này nè, ông cũng trấn lại không có cho tao trốn. Ông còn hâm tao mà trốn một cái ha, là ông bắt tao đem đi nướng muối ớt liền. Tao cũng muốn được đi đầu thai làm lại kiếp sống lắm chứ. Ưa thích gì làm thứ vất vưởng, nhất lại ác ôn hại người vậy đâu. Mấy con heo quay ở trong miếu cũng toàn là ông ăn không à, chứ tao có được trớ miếng nào. Nhưng mà khoan, rồi dừng khoảng mấy giây đi. Hai người có thấy gì cấn không? Con ma da này nói khúc sông này bị trấn, nó muốn trốn cũng không được. Vậy sao tụi mình lôi nó lên đây gọn hư vậy? Mày nói tao mới nhớ. Chắc là do lúc mày tao với mày ở dưới nước giật lộn tắm gội cho nó, hai mảnh của viên đá trên cổ tụi mình đã vô tình làm cho cái trấn bị phá đó. Chà, mày phải không Điền? Tự nhiên nay không đột xuất ha. Điền lườm thằng Đô một cái, rồi quay lại nhìn con ma da, hất hàm nói. Tóm lại mày là ma da, mày đã hại chết không biết bao nhiêu người vô tội rồi. Ông thầy tu kia không đánh mày á thì tao cũng đánh nè. Đừng, tao chừa rồi. Tụi mày nói trấn yểm đã bị phá phải không? Vậy để tao tự đi xuống dưới chịu tội. Biết vậy là tốt đó. Cái tội của mày không tự lết đi á thì tao cũng thỉnh hắc bạch lên lụm mày à, rồi mày sẽ được nếm cái mùi đau khổ á. Thằng Tiến lụ đạn nghe xong thì cũng sợ quéo cò, nhưng mà nghĩ lại thôi thì thà chịu tội để được yên thân. Cho dù có bị đọa cái gì đi nữa thì vẫn còn hơn phải tồn tại ở nơi đây. Nó cúi đầu như chấp nhận số phận, trước ánh mắt nhìn cũng có phần hơi thương cảm của ông ba. Nhưng ông không nói gì, tại có nói cũng có thay đổi được gì đâu. Mọi việc coi như đã được giải quyết xong. Đô định bảo với ông ba với thằng Điền đi về, nhưng nó bỗng nhớ ra một chuyện, quay lại hỏi thằng Tiến. Ê mà khoan, Vậy còn cái người đàn bà kia lại, bà đẩy xác chết làm cái gì? Không biết. Ông thầy tu đó kêu tao giấu xác đừng để trồi lên. Mà đúng 12 giờ đêm là bà xuất hiện, tháo họ ra rồi đẩy lên trên vậy đó. Bà cũng ghê lắm. Mỗi lần thấy bà là tao phải trốn biệt, tại sao bà quýnh. Nội đứng gần bà thôi là tao cảm nhận được một nguồn linh khí mạnh lắm rồi. Mà không biết sao bà lại không quýnh tao. Có mấy lần tao nhìn thấy hình như ông thầy tu đang rượt bà hay sao á. Đô lại đâm chiêu. Cái gì mà rối nùi rối cục như vậy, biết đường đâu mà lần. Nó thở hắt ra một hơi như buông bỏ, rồi thôi cũng kệ. Vì nó nhớ tới lời của ông cửu đã từng dặn dò, rằng phàm mọi chuyện ở trên đời không phải cứ biết quá nhiều là tốt. Căn luật nhân quả là thứ đang vận hành theo quỹ đạo tự nhiên. Vậy thì cứ để nó tự nhiên xảy ra thôi. Thằng nhỏ Thiên đang bay lướt theo ở bên cạnh tụi Điền Đô, vẻ mặt lộ ra sự vui mừng thấy rõ. Công nhận hai anh giỏi thiệt á. Vậy là từ giờ sớm này không có ai bị chết đuối nữa hết. Em cũng yên tâm lên chùa xin các sư gia hộ để sớm ngày được siêu thoát rồi. Ông ba đi bên cạnh lúc này cũng thấy được vong hồn của Thiên. Tại do nghiệp lực của nó đang gần tới hồi ngã quả, ông cũng vô cùng xót xa. Nhưng bây giờ chỉ có thể chúc nó bình an mà thôi, chứ mọi lời nói khác cũng sẽ trở thành hư không. Vì thằng nhỏ cũng đâu thể nào sống lại được mà tiếp tục ở kiếp này. Rồi đi tới đoạn ngã ba đường, đột nhiên thằng Điền đứng lại. Nó quay ra sau nói nhỏ với Đô. Ê, anh chị lòng xào dưa kìa, chắc lại đi vô đống rơm nữa rồi. Thằng Thiên ngó theo, nó nhận ra ngay người đàn bà đó. Ủa, má em mà, bà đi với ai vậy ta? Điền Đô quay lại nhìn nó, rồi lại quay lên nhìn cặp tình nhân kia. Hai thằng ngay lập tức hiểu ra vấn đề, chỉ là không muốn nói thẳng ra thôi. Nhưng Thiên rất bình thản, nó tự nói luôn mà không cần phải đợi ai thông não. Là cha nội chủ trường gà sớm trên. Thì ra là bà lén cha em đi cặp kệ với ông này. Đúng thiệt là hết cứu rồi. Đồ hiểu ẩn ý trong câu nói của Thiên. Có lẽ nó đang vô cùng thất vọng khi nhìn thấy cái lối sống không lấy gì làm sạch sẽ của cha má mình, mặc dù nó đã biết từ lâu. Và cả cái thái độ dửng dưng như không có gì để nói của nó cũng đã phần nào hiểu được là thằng nhỏ đã dứt khoát trũ sạch hết mọi thứ nghiệp duyên để nương nhờ nơi cửa Phật. Thằng Điền hất hàm lên tiếng cà chớn nói với Đô. Ê, ngứa tại ngứa chừng quá, vô bại binh tàu ra ma chơi không? Rảnh quá, chuyện ai kệ người ta đi, về kiếm bậy gì ăn chứ đói bụng quá trời. Ủa mà chú ba, ủa. Thằng Đô định quay lại hỏi ông ba là ở nhà còn cái gì để nấu chung với mì gói được hay không, thì ổng đã đi đâu mất tiêu. Kìa, hình như chú ba đang nói chuyện điện thoại hay gì á. Điền Đô vội vàng bước tới thì thấy ông ba đang cầm cái điện thoại Nokia thuộc thời bao cấp kê sát lên lỗ tai mà nói oang oang. Mày tới đây nhanh nhanh nha. Con Tệ nó đang chơi trò năm mười với thằng Thắng trường gà ở trong đống rơm nè. Lẹ lẹ đi, còn bắt tại trận nữa đó. Ở bên kia, hai thằng nghe loáng thoáng có tiếng của một người đàn ông đang chửi rủa sùm cái gì đó. Điền Đô biết ngay là ông Bích đang đốt nhà người ta. Đô nhăn mặt. Trời đất ơi chú ba, chú chơi gì ác vậy? Lỡ đâu có án mạng sao? Mày khỏi lo, lát tao canh. Chừng nào nó quánh đủ 15 phút tao gọi công an liền. Chứ tao ước cái gia đình vợ chồng thằng này lắm rồi, phải vậy một lần cho nó tẩn. Cùng lúc đó, ở trên cây cầu ngoài con sông vắng, dưới ánh trăng non mờ mờ ảo ảo, bỗng hiện lên thân ảnh của một người con gái trong bộ cổ phục màu vàng đang treo lơ lửng. Đứng đối diện với cô ta là một gã tu sĩ với gương mặt đậm màu hắc ám. Hắn cầm trên tay một chuỗi hạt, nhưng được kết lại bằng những chiếc sọ người thu nhỏ. Gã tu sĩ quát mắt nhìn cô gái. Chẳng phải cô thương yêu con dân lắm hay sao? Sao lại để mặc cho bọn chúng bị giày vò mà chết nhiều như vậy? Cô cũng không dám xuất đầu lộ diện sao? Cô chỉ có thể đợi đúng giờ âm hành, lúc ta không đủ sức mạnh mà giải thoát thần xác cho chúng. Tình thương của cô chỉ vậy thôi sao? Người con gái vất tay áo, gương mặt băng lãnh, nhìn hắn cất giọng âm u. Kha Sinh, ngươi đừng vọng tưởng sẽ lấy được thứ đó từ ta. Ta để mặc cho ngươi giày vò dân ta, chứ vì ta không muốn trúng quỷ kế của ngươi. Ngươi đừng nghĩ rằng ta không biết mục đích của ngươi muốn gì. Ngươi mãi cũng đừng hòng đoạt được nó. Nói xong, cô gái nhanh chóng biến mất, thân ảnh cũng lẩn khuất trong bóng tối mơ hồ. Gã kia tự biết không thể nào đuổi kịp được di thần của cô gái. Hắn chỉ nhìn theo mà trích lên trong miệng. Âm Nguyệt, cô cứ chờ đó. Cô không thể nào trốn mãi được dưới gầm trời này đâu. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 7 của series Nghề viết truyện ma, tác giả Cổ Nguyệt. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện tiếp theo. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.